Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, Hạ Thanh kinh ngạc, loại tình huống này cũng còn muốn đem hài tử đưa về cha mẹ bên người sao? Ai, đúng vậy, tin tức thượng không phải thường xuyên có như vậy đưa tin sao, Ngô Đại Mai cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn ta nói còn không bằng đưa cho không hài tử nguyện ý nhận nuôi nhân ra đâu. Còn sẽ quý trọng hài tử, đối hài tử hảo chút, chuyện lớn như vậy, thực mau ở cả nước báo chí, TV, Internet chờ đưa tin ra tới. Đại gia một bên mắng bọn buôn người, hy vọng đối bọn họ phán xử tử hình. Về phương diện khác vì trong tin tức nhắc tới cử báo giả điểm tán. Hồng quang các khách sạn lớn còn có thanh nắm chờ phía chính phủ Weibo cũng đều chuyên môn phát. Weibo, cấp hai vị nhiệt tâm học sinh trung học điểm tán, khen ngợi các nàng hành vi, đỏ mắt võng hữu phát hiện này hai cái bị đánh mosaic. Đang bị khen ngợi học sinh trung học, trong đó một cái rõ ràng nhìn có chút không thích hợp. Tuy rằng đánh mosaic, nhưng kia một đầu màu tím nổ mạnh đầu vẫn là phi thường bắt mắt. Trên người ăn mặc cũng nhìn thực hương phi smart, nguyên bản liền rất oanh động tin tức, trở nên càng thêm chịu người chú ý. Ai nói hương phi đều là não tàn, nhìn xem này một cái, chính là như vậy không giống người thường. Thiện lương ở chỗ tâm linh, không ở với ăn mặc, mặc kệ cái dạng gì người, chỉ cần có mỹ lệ tâm linh, làm ra thực tế hành động, đều là đáng giá người tán dương. Ta tuy ta ăn mặc quái, làm khởi chuyện tốt cũng thực mau. Trong lúc nhất thời, đào tử lấy mosaic phương thức đỏ. Tuy rằng không ai biết nàng là ai, nhưng nhắc tới cái kia smart tiểu anh hùng, tất cả mọi người đều biết làm cái gì chuyện tốt. Huyện Lệ Chi bình thường chính là cái phổ thông thông tiểu huyện thành. Cũng không có gì đại án. Một chút tới lớn như vậy cái án tử. Hơn nữa đại khoái nhân tâm. Huyện thành trên dưới tất cả đều ở thảo luận chuyện này. Tuy rằng cảnh sát vì bảo hộ cử báo người riêng tư, không có đối ngoại công khai đào tử cùng Hạ Thanh thân phận. Nhưng tiểu huyện thành không có bí mật, hơn nữa hai người cha mẹ đều phi thường vui vẻ cùng người khác nói chính mình ra hài tử có bao nhiêu bổng, cho nên đại gia hỏa đều đã biết các nàng anh dũng sự tích. Nhìn một cái chuyện này làm được thật tốt a. Không biết thích bao lớn đức, còn có bị quải hài tử cha mẹ, nghe được hai người tin tức, tự mình tới cửa lại là đưa cờ thưởng lại là tặng lễ vật cùng tiền. Muốn làm điểm cái gì tới cảm kích các nàng, trong lúc nhất thời Ngô gia thành nhất náo nhiệt địa phương. Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính hai người, hiện tại ra cửa đi đường đều là mang theo phong, xem bọn hắn nữ nhi có bao nhiêu bổng, đào tử bên kia càng là náo nhiệt. Hạ Thanh ở bị người hỏi thời điểm, đều nói chính là đào tử phát hiện những việc này, nàng bất quá là cùng đi đào tử cùng đi báo nguy. Chủ yếu công lao là đào tử, tuy rằng cái kia tiếp đãi tuổi trẻ thường xuyên, đem ngày đó sự nguyên bản nói ra, khẳng định Hạ Thanh công lao, nhưng đại gia chú ý điểm càng nhiều vẫn là ở đào tử trên người. Rốt cuộc nàng bọn buôn người đó chính là ở nhà nàng cách vách. Khẳng định là nàng trước hết phát hiện, thuyết minh phi thường nhạy bén, còn nữa nàng ăn mặc, thật sự không giống như là một cái sẽ làm loại này người tốt chuyện tốt bộ dáng. Như vậy ngược lại có tương phản, thêm chi trên mạng đại gia chú ý, càng là làm nàng thành danh nhân, nguyên bản nàng năm nay sơ trung tốt nghiệp, thi không đậu cao trung, hiện tại đều có thể phá cách trúng tuyển, kỳ thật đào tử cũng không tưởng đi học. Nhưng hiện tại các loại vinh dự đặt tại nàng trên người. Bị mọi người khen ngợi cùng truy phùng, nàng quá hưởng thụ loại cảm giác này, làm nàng cũng liền muốn lựa chọn thoạt nhìn càng phù hợp nàng hiện tại nhân thiết con đường. Muốn làm loại này khen càng nhiều một chút dừng lại ở trên người mình. Đào tử sở dĩ sẽ trang điểm đến như vậy khác loại. Rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì muốn xông ra chính mình cá tính cùng đặc biệt. Muốn trương hiển chính mình, để cho người khác chú ý tới chính mình, hiện tại nàng chân chính cảm nhận được chú ý, hơn nữa trong ánh mắt mang theo tán thưởng cùng phía trước khinh thường hoàn toàn bất đồng. Nàng liền hoàn toàn không nghĩ trở lại từ trước, còn có người nhìn sự tích của nàng, biết nàng ngày thường là cái tương đối hỗn, còn chuyên môn đưa ra, chỉ cần nàng nguyện ý đọc sách, về sau học phí sinh hoạt phí tất cả đều từ hắn ra. Điểm càng cao, đạt được tiền cũng càng nhiều, cũng coi như là một loại biến tướng khích lệ nàng. Đào Tử vào lúc ban đêm liền gọi điện thoại cấp Hạ Thanh. Đào Tử ba mẹ căn bản mặc kệ nàng, cũng không biết bao lâu đều không có tin tức. Nàng là nàng bà ngoại nhặt rác rưởi mang theo nàng lớn lên. Những người khác cũng không hiểu biết nàng, chỉ hiểu biết cái kia tiểu anh hùng. Nàng lại cùng trước kia tiểu tỷ muội hoàn toàn không giống nhau. Không biết nói như thế nào khởi, nàng rất rõ ràng hôm nay đạt được hết thảy đều là bởi vì Hạ Thanh. Liền sẽ cảm thấy người này khẳng định là cái lợi hại. Nhịn không được muốn dò hỏi nàng ý kiến, người cảm thấy ta có phải hay không nên đi đọc sách. Ta cơ sở đặc biệt kém, ta sợ ta theo không kịp. Đến lúc đó cũng thành cái chê cười, Hạ Thanh thấy nàng còn sẽ tự hỏi này đó. Đốn cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, ta thành tích trước kia so ngươi hảo không bao nhiêu, hiện tại không cũng đuổi theo. Hơn nữa chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ có người miễn phí cho ngươi đương gia giáo, đem trước kia công khóa bổ trở về. Ngươi ngẫm lại ngươi lớn như vậy điểm tuổi, đi ra ngoài lại có thể làm cái gì? Chính quy nhà máy đều sẽ không muốn ngươi, ngươi bà ngoại tuổi tác đã như vậy lớn, ngươi bỏ được làm nàng còn phải vì ngươi nhọc lòng. Đào Tử bà ngoại thực hung, nhưng đối nàng cũng là thật sự hảo. Đào Tử tuy rằng một mặt đối chính mình bà ngoại rất bất mãn, nhưng đồng thời có phi thường ỷ lại nàng, bình thường có thứ tốt cũng sẽ nhớ thương nàng. Lần này Đào Tử làm như vậy đại chuyện tốt, Đào Tử bà ngoại không biết có bao nhiêu cao hứng. Hạ Thanh ở một cái báo chí đưa tin còn nhìn đến bà ngoại phỏng vấn. Đào Tử bà ngoại khóc không được, cảm thấy chính mình mấy năm nay vất vả không có uổng phí. Đào Tử ngày thường vẫn luôn làm nàng nhọc lòng, lần đầu tiên làm nàng như vậy kiêu ngạo, còn chuyên môn gọi điện thoại cho nàng, cảm kích nàng lúc ấy lôi kéo Đào Tử đi cục công an. Như vậy đại niên kỷ một cái lão thái thái, khóc đến cùng hài tử giống nhau. Có thể thấy được ngày thường Đào Tử dáng vẻ kia nàng xem ở trong mắt, lại quản không được trong lòng lại nhiều khổ sở, hiện tại nhìn biến thành một cái tiểu anh hùng, cái loại này kiêu ngạo khó có thể miêu tả, chính là ta thật sự được không? Đào Tử thực do dự, nàng tiểu học thời điểm thành tích còn hành, nhưng từ bắt đầu thích cùng một ít không học vấn không nghề nghiệp nữ hài cùng nhau chơi. Chính mình thành tích cũng càng kéo càng kê monster hơn nữa nàng cảm thấy đọc sách không có gì dùng. Sơ chung đều không nghĩ thượng xong, vẫn là bà ngoại sử dụng các loại biện pháp mới buộc nàng đi. Có cái gì không được, Hạ Thanh cổ vũ nói, ngươi lại không thể so ai bổn, ngươi nhìn xem nhà ngươi bên kia cũng có không ít hộ nhân ra đi. Vì sao người khác liền không phát hiện nhà ngươi cách vách miêu nị? Liền ngươi phát hiện đâu, còn không phải là bởi vì là cái thông minh, nói nữa, so bất quá nhân ra hỗn cái cao trung tốt nghiệp chứng. Ngươi về sau cũng hảo tìm việc làm money cho dù là muốn gả chồng. Đi thân cận nghe cũng thể diện một chút, lựa chọn mặt càng quảng, đầu năm nay bằng cấp cũng không đại biểu hết thầy. Nhưng ở tri thức nổ mạnh niên đại, lấy xác suất tới nói. Khẳng định là bằng cấp càng cao khả năng tính càng lớn. Rất nhiều cơ hội đều là ngay từ đầu liền đem thấp bằng cấp người đào thải rớt. Theo trí năng hóa phát triển, không có kỹ thuật hàm lượng lao động, thực dễ dàng bị thay thế được rớt, này còn không phải mấu chốt nhất, y theo Đào Tử tính cách còn có bên cạnh hoàn cảnh. Nếu không đi học liền sẽ ở bên ngoài hỗn, nàng mới hơn 10 tuổi tuổi tác, tam quan chưa thành lập. Thực dễ dàng đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, sau đó sẽ học cái xấu. Đào Tử bản thân cũng đã có cái kia xu thế, một chân đã treo không, càng không nên thả ra đi, đem nàng nhốt ở hoàn cảnh tương đối đơn thuần trong trường học. Bức bách nàng học tập, làm nàng không có nhàn rỗi đi hồ nháo, liền không dễ dàng đi oai lộ, nói cũng là, ta so rất nhiều người đều lợi hại, ta là không học. Ta muốn nghiêm túc học. khẳng định không thể so người khác. K-Monster, Đào Tử khoe khoang tính tình lại online. Nàng ở trên mạng lớn nhỏ cũng coi như là cái người tâm phúc. Ngày thường không có việc gì liền xem tướng quan bình luận. Đặc biệt hưởng thụ người khác khen nàng, ở khen đồng thời, cũng sẽ cử một ít phản diện ví dụ. Cái loại này ngôn ngữ trào phúng cùng khinh thường, đều không phải nàng muốn. Cái này tiểu nhạc đệm thay đổi Đào Tử cả đời. Đãi nàng sau lại quay đầu lại xem. Vô cùng may mắn cái kia nóng bức mùa hè, đi theo cái kia cao gầy nữ hài cùng nhau đi vào cục công an. Nếu không nàng cũng không biết chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Năm đó cùng nhau hỗn tiểu tỉ muội, có thành sớm gả cho người, thành thô tục đầy miệng, chỉ biết chơi mạt chược, một ngày ăn không ngồi rồi thô bỉ phụ nữ, có hạ hải bán nổi lên da thịt, cũng có nhiễm không nên nhiễm đồ vật, sớm liền qua đời, không giống nàng ngồi ở mở ra điều hòa trong văn phòng. Tuy rằng công tác cực bận rộn, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy sinh hoạt ép tới người không thở nổi. Khả năng cảm nhận được công tác mang đến cảm giác thành tựu. Gia đình mang đến ấm áp, sinh hoạt thể diện an ổn bị người tôn kính. Hạ Thanh ở tại trong nhà hơn phân nửa tháng. Võ thuật thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Làm giáo luyện nàng cần thiết ở đây. Ngô Đại Mai thực luyến tiếc nàng. Khá vậy không có ngăn trở. Từ bọn buôn người sự lúc sau. Hạ Thanh làm người càng thêm yên tâm ân ni Hạ Văn Chính đã sớm đã rời đi trong thôn. Đi thành phố đi làm ân ni Khâu Đình bởi vì Hạ Đông Dương muốn lưu tại này. Cho nên mới bồi hắn. Trên thực tế nàng trong tầm tay cũng một đống sự. Hiện tại hộ gia sự nghiệp chính như hỏa như đồ triển khai. Vẫn là yêu cầu ở thành phố mới phương tiện. Xem Hạ Thanh rời đi. Khâu Đình cùng Hạ Đông Dương cũng đi theo hồi thành phố. Ba người cùng nhau đồng hành, Ngô Đại Mai cũng liền không có như vậy lo lắng. Thanh Thanh đứa nhỏ này về sau liền làm phiền ngươi chiếu cố, Ngô Đại Mai cùng Khâu Đình nói. Khâu Đình mấy ngày này ở chỗ này cũng không phải bạch đãi. Cùng Ngô Đại Mai học tập rất nhiều kinh nghiệm ân ni nàng trước kia chỉ lo chữa bệnh. Sau lại là cái gia đình bà chủ, cho nên đối kinh doanh cũng không quá hiểu biết. Ngô Đại Mai có thể làm lên lớn như vậy xưởng, có rất nhiều địa phương là phi thường đáng giá học tập. Nàng cũng liền tìm Ngô Đại Mai, đi nhà máy tham quan, xem nàng như thế nào quản lý. Ngô Đại Mai biết nàng vì gấp cái gì lục, cũng phi thường thích xem nữ nhân có được chính mình sự nghiệp. Cho nên chỉ cần có không dạy dỗ phi thường tận tâm. Hai người hiện tại quan hệ tựa như bằng hữu giống nhau. Các nàng tính cách hoàn toàn không giống nhau, ngược lại thành bổ sung cho nhau, ở chung lên cảm thấy phi thường thoải mái. Hai người từ trước như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, thế nhưng thành không tồi bằng hữu. Khâu Đình cười nói, cùng ta còn nói này đó, này không phải hẳn là sao, huống chi mấy ngày này, ta không biết chậm trễ ngươi nhiều ít công tác. Người cũng chưa nói cái gì đâu, Ngô Đại Mai lại hướng tới Hạ Thanh nói. Người phải nghe người A-di nói. Người bà nói lựa chọn nghe. Mẹ có rảnh liền đi xem người, mẹ. Người yên tâm đi, ta về sau cũng sẽ thường xuyên trở về. Hạ Thanh lại hướng tới Hạ Gia Gia Hạ Nãi Nãi nói. Gia Gia Nãi Nãi, các ngươi hảo hảo chiếu cố thân thể. Ta thực mau trở về tới xem các ngươi ai, ai. Hảo, Hạ Nãi Nãi liên tục gật đầu, hốc mắt hồng hồng, Hạ Gia Gia vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được bọn họ cảm xúc hạ xuống không ít. Ba người ngồi trên xe đi rồi rất xa, hai lão vẫn như cũ không có rời đi tại chỗ, thẳng đến nhìn không thấy Hạ Thanh cùng Hạ Đông Dương mới quay đầu. Không hề sau này K-Monster lại đây một hồi. Hạ Đông Dương đột nhiên chỉ vào một chỗ cao sườn núi nói. Gia Gia Nãi Nãi ở nơi đó. Hạ Thanh cùng Khâu Đình thăm dò đi ra ngoài xem. Quả nhiên nhìn đến hai cái thân ảnh nho nhỏ. Vẫn luôn nhìn bọn họ cái này phương hướng. Nguyên bản liền hơi trầm xuống không khí. Lúc này càng là trở nên sầu bi. Về sau chúng ta thường xuyên trở về xem Gia Gia Nãi Nãi. Bọn họ tuổi lớn. Muốn nhất nhìn đến chính là các ngươi, Hạ Đông Dương gật gật đầu. Mẹ, vì cái gì không đem ra ra nãi nãi nhận được nhà của chúng ta? Như vậy liền không cần tách ra a, Hạ gia gia cùng Hạ nãi nãi ngày thường tự gả ở bổn thôn tiểu cô mẫu chiếu cố, Hạ Văn Chính tắc phụ trách ra tiền, giống nhau dựa theo thói quen, cha mẹ đều là đi theo đại nhi tử đi, người gia gia nãi nãi không muốn rời đi quê nhà, chúng ta khuyên quá thật nhiều thứ cũng chưa dùng, có một lần thật vất vả tiếp nhận tới đi. Hai lão chính mình trốn thoát đi trở về, Khâu Đình cũng rất là bất đắc dĩ. Kia một lần đem bọn họ mau cấp hù chết, cũng từ đó về sau, Hạ Văn Chính không có lại miễn cưỡng hai lão, chỉ có thể tận khả năng rút ra thời gian trở về. Này đó là cố thổ nan ly tình cảm, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu hảo, đều cảm thấy chính mình quê nhà là đẹp nhất, Hạ Thanh làm sao không phải như thế như vậy tưởng. Nếu không có không thể quay về, nàng cũng sẽ không lưu lại nơi này, tận lực quá hảo mỗi một ngày, không hy vọng lưu có tiếc nuối, chính là chẳng sợ nơi này quá xuất sắc, nàng cũng càng hoài niệm kia phiến sinh nàng dưỡng nàng cố thổ. Hạ Thanh đi vào trường học sân vận động, liền nhìn đến Diêu Thắng Nam ở bên trong huấn luyện, tuy rằng là nghỉ thời gian, nhưng bởi vì giá nhà có rất nhiều thể dục thi đấu. Cho nên sân vận động vẫn như cũ là mở ra. Hạ Thanh từ Lữ Hướng Hải kia biết được, Diêu Thắng Nam nghỉ về sau cũng không có vắng họp huấn luyện. Mỗi ngày cùng liều mạng tam nương dường như, Hạ Thanh mỗi ngày cũng sẽ cùng Diêu Thắng Nam thông điện thoại. Đối nàng huấn luyện tiến hành chỉ đạo, Diêu Thắng Nam hiện tại đã đem dịch gia quyền cơ sở thiên hoàn toàn nắm giữ. Chỉnh thể tố chất đều được đến rõ ràng đề cao. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới, Diêu Thắng Nam nhìn đến nàng. Mí mắt nhẹ nhàng sốc sốc, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Hạ Thanh cười nói, ngươi trận đầu thi đấu, ta như thế nào có thể vắng họp, Lữ Hướng Hải đã đi tới. Hạ ma đầu, trong khoảng thời gian này không ngươi, chúng ta huấn luyện cũng chưa kính, nguyên lai ngươi như vậy thiếu thu thập. Hành, quay đầu lại ta cùng giáo luyện nói. Làm hắn cho các ngươi tăng lớn huấn luyện lượng, Lữ Hướng Hải vội vàng nhấc tay đầu hàng. Nữ hiệp tha mạng, đại gia hòa tức khắc nở nụ cười. Sân vận động lại khôi phục phía trước vui sướng. Võ thuật thi đấu thời điểm, đội bóng rổ người cũng đều đi cấp Diêu Thắng Nam cố lên. Lữ Hành trở về lục giai còn có chân chân cũng trình diện. Tuy rằng bắt đầu vòng đào thải cũng không có như vậy quan trọng. Nhưng bọn họ có thể không thiếu tịch đều tận lực không thiếu tịch. Lục Giai cùng chân chân còn phi thường có tâm cho nàng chặn ngang phúc. Còn chuyên môn đính tiếp ứng phục, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng tại đây loại thi đấu lúc đầu bản thân liền không có người nào xem. Đều là tuyển thủ người nhà, bọn họ đã xem như người rất nhiều, hơn nữa rõ ràng càng thêm có tổ chức có kỷ luật. Lộng chuyện này để làm gì? Nhàm chán, Diêu Thắng Nam nhìn đến thời điểm rất là khinh thường nói. Lục Giai đắc ý nói, bởi vì chúng ta ở vì quán quân cố lên a, đương nhiên muốn thanh thế to lớn, Diêu Thắng Nam trắng liếc mắt một cái. Liền rời đi, khẩu thị tâm phi, Lữ Hướng Hải phun tào nói. Gia hỏa này thật là quá biệt nữ, đại gia hỏa đều nhìn ra Diêu Thắng Nam thực cảm động. Nhưng nàng chính là ngạnh không thừa nhận. Diêu Thắng Nam người nhà cũng không có tới. Đây là Hạ Thanh trước tiên liền biết đến sự. Nàng không hy vọng thi đấu thời điểm. Chỉ có Diêu Thắng Nam lẻ loi không ai cố lên. Cho nên liền tổ chức đội bóng rổ người. Cùng nhau lại đây duy trì nàng. Đại gia ở bên nhau thời gian dài như vậy. Không cần Hạ Thanh nói. Đều sẽ chủ động lại đây cố lên. Đến phiên Diêu Thắng Nam lên sân khấu. Hạ Thanh dặn dò nói. Tâm tính phóng nhẹ nhàng, người muốn lo lắng chính là, không cần đem đối phương đánh quá thảm. Diêu Thắng Nam gật gật đầu, an tĩnh đi lên tràng, trọng tài mới vừa phất tay nói chính thức bắt đầu. Diêu Thắng Nam liền chủ động tiến công, vừa ra tay liền đem đối thủ ném ra giới. Tốc độ mau trọng tài đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Phán Diêu Thắng Nam thắng, vòng đào thải rất đơn giản. Chỉ cần đem đối thủ đánh ngã hoặc là đánh ra giới liền tính thắng. Hoa, Diêu thắng Nam thắng, Diêu thắng Nam ngươi là nhất bổng. Lục Giai đoàn người lớn tiếng hoan hô, ầm ầm ầm náo nhiệt cực kỳ. Diêu thắng Nam rõ ràng cũng thực kinh ngạc, chính nàng đều không có nghĩ đến thế nhưng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Nguyên lai, nàng bất chi bất giác trở nên lợi hại như vậy sao? Có phải hay không, nàng có thể không hề sợ những người đó. Loại cảm giác này cũng không phải một cái chớp mắt rồi biến mất. Theo thi đấu càng về sau, Diêu thắng Nam đả đảo người càng nhiều. Cái loại này tự tin cảm cũng càng ngày càng cường. Không hề trì hoãn, Diêu thắng Nam nhốt đánh vào tiền tam. Một đường quá quan trảm tướng, thành trong sân nhất lóng lánh tuyển thủ. Mỗi một lần thắng lợi nhìn đều phi thường thanh thạo. Giống như không có phát huy toàn lực, cũng đã thắng, y theo phía trước cùng trường học ước định, nàng có thể chính thức trở thành thể dục sinh, có như vậy thành tích, còn có thể xin trường học các loại trợ cấp. Tháng 5, ngày mai chính là giải quán quân, người không cùng người trong nhà nói một tiếng sao? Hạ Thanh tìm Diêu thắng Nam nói chuyện, nàng hiện tại đã đoán được Diêu thắng Nam chỉ sợ căn bản không có cùng người trong nhà nói lên. Những cái đó ký tên là có miêu nị. Diêu thắng Nam dừng một chút, không cần thiết ta nhìn đối thủ của ngươi tư liệu cùng video. Nàng không phải đối thủ của ngươi, đánh lên tới còn tính nhẹ nhàng, sẽ không làm ngươi ba mẹ nhìn đến ngươi chật vật bộ dáng. Ngươi thật sự không suy xét một chút, không cần, ta chính mình sự tình ta chính mình thu phục liền hảo. Không cần bọn họ tới thêm phiền, Hạ Thanh nhìn ánh mắt của nàng. Bên trong rõ ràng biểu hiện ra nàng không phải cái này ý tưởng. Nàng tổng cảm thấy Diêu thắng Nam có cái gì rất quan trọng sự giấu ở trong lòng. Nàng cũng không nguyện ý nói. Hết chương.